Giọng điệu của quân Cơ Lạc khiến cho người khác khó có thể thích ứng. Tâm Phúc kia hồ hồ mà đáp lại. Cửu Thiên Tuế, nữ nhi của ta năm nay mới 5 tuổi, cũng rất tốt. Thực ra hắn muốn nói rằng Cửu Thiên Tuế, phu nhân của ngài đang ở trong đại hỏa vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, ngài sao lại quan tâm xem trong bụng của phu nhân là con trai hay con gái, không phải là lo quá xa rồi sao? Đương nhiên quân Cơ Lạc cũng không mong đợi đáp án. Hắn cúi đầu tiếp tục suy nghĩ rối rắm. Bản đốc cảm thấy con gái rất tốt. Xú xú lớn lên giống Tứ Tứ thì sẽ không được di truyền mỹ mạo của bản đốc. Nếu như là sinh con gái thì hẳn có thể di truyền mỹ mạo của bản đốc rồi. Đợi tới khi nàng dậy thì chắc chắn bà mối sẽ dẫm nát thềm cửa nhà bản đốc mất thôi. Chẳng qua là khi nữ nhi lớn lên sẽ phải gả cho nam nhân khác. Nghĩ tới chuyện này thực là hơi buồn nha. Thật sự không biết phải tiếp lời của quân Cơ Lạc như thế nào. Nhưng cũng thật lạ, trong tình huống thế này mà Cửu Thiên Tuế có thể trò chuyện vui vẻ thì chứng minh trong lòng đối phương có dự tính. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phía khách điếm. Khách điếm bên kia, lửa lớn đã bốc lên ngùn ngụt. Cửu Thiên Tuế, lửa càng ngày càng to. Nhỏ giọng nhắc nhở quân Cơ Lạc một tiếng. Quân Cơ Lạc đang nói chuyện thì dừng lại. Đuôi lông mày nhếch lên, nhanh chóng mím môi. Không nói gì, nét mặt tuấn mỹ hơi thay đổi. Người đứng đằng sau cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ dám vụng trộm liếc nhìn quân Cơ Lạc, biết rằng hiện giờ hắn cũng đang rất khẩn trương. Gió đêm thổi lớn, khiến cho lửa càng ngày càng lan rộng. Mắt lạnh của Dạ Kiêu Cửu đảo qua hết thảy, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lùng. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ tới khi lửa lớn thiêu chết Đường Tứ Tứ, hoặc là chờ quân Cơ Lạc chạy ra. Ở bên kia ngã tư đường, có ít ánh lửa lóe lên, mà cùng với ánh sáng của ngọn lửa là tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Dạ Kiêu Cửu nhìn qua, liền thấy ở đầu đường có một nam tử cao to đang phi ngựa tới. Phía sau còn có một đội quân mặc trang phục chỉnh tề. Có người tinh mắt nhìn thấy người dẫn đầu, cầm cờ xí, chính là cờ xí của Cẩn Vương, Mộ Dung Tề Quang. Dạ Kiêu Cửu híp híp mắt, Mộ Dung Tề Quang là hoàng tử thứ tư. Đây là con trai của Mộ Dung Long Thịnh, đã đi tới đất phong từ lâu. Hắn luôn ru rú ở trong xó nhà, cho dù là ở kiếp trước, hắn cũng rất ít khi lộ diện. Ở trong trí nhớ, kiếp trước Đường Vân Nhiễm nắm giữ triều chính, mà hoàng tử thứ tư này không thoát khỏi việc Đường Vân Nhiễm muốn làm hại. Mặt khác, có vài tin tức cho biết tứ hoàng tử là một tên ngốc suốt ngày chơi đùa cùng heo chó. Chuyện có chút tà hồ ngày ấy là có một ngày Đường Vân Nhiễm nhàm chán lên tới tìm Mộ Dung Tề Quang để kiếm trò tiêu khiển. Ở trước mặt của nàng ta, Mộ Dung Tề Quang còn ăn cả phân lợn. Đường Vân Nhiễm bị chọc cười, liền thường xuyên tới thăm hắn. Đương nhiên mỗi lần hắn đều biểu diễn vài tiết mục ghê tởm trước mặt Đường Vân Nhiễm. Nhưng cũng chính người này cuối cùng che mắt được Đường Vân Nhiễm mà thành công trốn thoát, quy ẩn núi rừng, sống những ngày tháng không tranh đoạt. Có lẽ dù cuối cùng hắn không đấu lại được Đường Vân Nhiễm, nhưng so với những vị huynh đệ đã chết, thì hắn là người duy nhất còn sống. Như vậy là đã đủ rồi. Nghĩ tới người như vậy, về phương diện mưu lược cũng sẽ không kém. Chỉ là vì sao bây giờ lại xuất hiện người của Mộ Dung Tề Quang ở đây? Còn quân Cơ Lạc hắn đã trốn đi đâu? Đoàn người tiến lại gần, Dịch Minh tiến lên nói, quốc chủ, hiện giờ chúng ta có rút hay không? Dù sao hiện tại bọn họ cũng đang ở trên lãnh thổ của Tiêu quốc, giết cũng là giết dân chúng của Tiêu quốc. Mộ Dung Tề Quang là vương gia của Tiêu quốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dạ Kiêu Cửu cười yêu mị, nói không cần. Sai người, đem thi thể, ném hết vào trong lửa. Dịch Minh tiến lên phía trước, lôi kéo thi thể. Bởi vì hắn đi đầu, những người phía sau hắn cũng bắt đầu động thủ. Lửa lớn trực tiếp thiêu đốt, ý đồ muốn nuốt chửng hết thảy tội ác trước mắt. Dạ Kiêu Cửu không có ý định rút lui. Tư thái của hắn ngạo nghễ, hiên ngang, trừng mắt lạnh nhìn về phía Mộ Dung Tề Quang. Mộ Dung Tề Quang ngồi yên trên yên ngựa, nắm lấy dây cương, đi tới trước mặt của đối phương, hai người nhìn nhau. Khiến cho Dạ Kiêu Cửu không ngờ, đó là khuôn mặt của Mộ Dung Tề Quang non mềm như đứa bé. Mặt mũi ôn hòa, môi mọng, sống mũi cao ngất, ngũ quan trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Trên đầu đội kim quang bao lấy búi tóc, trên người mặc một kiện áo bào gấm, thêu hoa. Trên ống tay áo có vân mây chìm, bên hông đeo một khối ngọc bội xanh biếc. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, nhìn khách điếm đang cháy, rồi cúi đầu hạ giọng. Người phía sau hắn liền lấy nước, tới dập lửa. Dạ Kiêu Cửu khoanh hai tay trước ngực, ra lệnh cho người canh ở khách điếm. Dù sao lửa lớn cũng đã cháy được một lúc lâu, quân cơ lạc chưa tới, Đường Tứ Tứ choáng váng mê mang, còn chị Hằng Liễu đang cố gắng chống đỡ, phỏng chừng cũng đã chết. Như vậy, hắn cũng không ngại đứng một bên xem trò hay. Sau khi Mộ Dung Tề Quang chỉ huy công việc, rồi quay đầu ôm quyền với Dạ Kiêu Cửu nói, Trần Quốc Chủ, bản vương bái kiến. Khuôn mặt như trẻ con của hắn, không hề có chút sợ hãi, không có vẻ kiêu ngạo hay để lộ sắc bén, mà chỉ bày ra khuôn mặt tươi cười khiến cho người ta ấn tượng về một nụ cười nhợt nhạt luôn ở trên môi. Dạ Kiêu Cửu đáp lễ nói, giữ thiên địa hề tỷ thọ, giữ nhật nguyệt hề tề quang. Tên này của Cẩn Vương Điện Hạ thực sự rất hay, nhưng chỉ có điều để đặt cho ngài thì cũng thực đáng tiếc. Trong bóng đêm, khuôn mặt của Mộ Dung Tề Quang phản chiếu ánh sáng nhu hòa, hiện lên nét bình yên điềm tĩnh. Trần Quốc Chủ, chúc mừng ngài, nghe nói ngài sẽ nhanh chóng nghênh thú Thất Công Chúa. Trước kia bản vương cũng luôn luôn tưởng tượng rốt cục là ai có thể cưới tiểu thất để làm vợ. Mãi cho tới khi gặp Trần Quốc Chủ, bản vương chỉ có thể công nhận tiểu thất và ngài chính là một cặp đôi trời định. Bản vương trước hết chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. À, còn có một câu quan trọng nữa, đó là công chúa Tiêu quốc chúng ta không thể bị từ hôn, cho nên Trần Quốc Chủ ngài tự mình giải quyết. Mộ Dung Tề Quang vừa nói chuyện, khóe môi vừa cong lên, là một bộ dạng nói chuyện nhã nhặn. Dạ Kiêu Cửu khẽ hừ, cười lạnh không thèm để ý, hỏi. Cẩn Vương, ta rất muốn hỏi một câu, vì sao ngài lại xuất hiện ở đây? Đôi mắt trên khuôn mặt non nớt của Mộ Dung Tề Quang sáng ngời, tinh thuần không chứa tạp chất. Dạ Quốc Chủ đã suy nghĩ quá nhiều. Bản vương lần này về kinh thuần túy là muốn chúc mừng ngài và tiểu thất. Còn vì sao lại tới Mạc Thành gặp Trần Quốc Chủ? Có lẽ là do vận mệnh an bài đi. Quân Cơ Lạc đã chết. Mấy ngày nay Mộ Dung Nhược Hồng không thể ngồi yên, liền phái người tới ám sát hắn. Nếu hắn không điều động binh mã thì có lẽ cái mạng này đã không còn. Hắn là người không cao thượng, nhưng cũng không phải là người lương thiện. Duy chỉ có một điều hắn thích, đó chính là tự do tự tại sinh sống. Nếu ngay cả chuyện này, người nào đó cũng không cho hắn, thì tình cảm huynh đệ cũng sẽ biến thành chuyện cười. Vừa lúc quân cơ lạc viết thư cho hắn, bảo hắn tới Mạc Thành gặp gỡ. Năm hắn 14 tuổi, bị điều tới đất phong. Khi đó quân cơ lạc ở bên cạnh hầu hạ phụ hoàng, hắn đã từng giúp đỡ hắn một việc. Hiện giờ là lúc hắn phải báo đáp ân tình khi đó. Khi hai người đang đấu khẩu, thì cửa gỗ lớn của khách điếm đang bốc cháy, đổ ập xuống. Cùng lúc đó, thoáng nghe được giọng nói yếu ớt truyền ra. Mọi người nhìn qua, liền thấy trong màn khói trắng là chị Hằng Liễu đang gồng mình ôm lấy Đường Tứ Tứ. Xà ngang bị sụp chặn ngang đường ra của hắn, lửa lớn nguy ngập khiến bọn họ vẫn không thể nào thoát ra được. Mộ Dung Tề Quang lập tức sai người nghĩ biện pháp cứu chị Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ ra. Còn Dạ Kiêu Cửu nhìn chăm chăm biển lửa đang bao vây chị Hằng Liễu. Trong đôi mắt đào hoa, lạnh lẽo như nước ở trong hồ băng. Ngay lúc đó, hắn xông lên trước, đoạt lấy một thùng nước lạnh từ trong tay thị vệ, rồi đổ ào ào lên chính người của mình. Không để ý tới tiếng gọi ầm ĩ của người Dịch Minh, mà lập tức vọt vào trong biển lửa. Tuy võ công chị Hằng Liễu cao cường, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể nào đấu lại được sát thủ do Dạ Kiêu Cửu phái tới. Cho dù còn có lực lượng ám vệ do Chỉ Lệ Dập phái tới, thì cũng sẽ không thể đấu lại. Nhưng cũng may, quân cơ lạc đã sớm biết Dạ Kiêu Cửu sẽ ra tay, cho nên đã cho tử sĩ cải trang trà trộn vào, làm dân chúng bình thường ở trong khách điếm trú ngụ. Bởi vậy, cuối cùng Chị Hằng Liễu mới có thể bế Đường Tứ Tứ chạy ra khỏi tới cửa lớn. Bọn họ đang bước tới bước thắng lợi cuối cùng thì Dạ Kiêu Cửu xuất hiện. Dạ Kiêu Cửu nhìn chị Hằng Liễu, ánh mắt giống như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi. Chị Hằng Liễu đề phòng lui lại mấy bước. Dạ Kiêu Cửu đột nhiên giống như động vật phát cuồng đánh về phía chị Hằng Liễu, quyền cước vô cùng linh hoạt. Chị Hằng Liễu liều mạng chống đỡ, nhưng còn đang mang theo Đường Tứ Tứ, trong cơ thể còn đang có thương thế, làm sao có thể là đối thủ của Dạ Kiêu Cửu. Cuối cùng, Dạ Kiêu Cửu đánh ngã Chị Hằng Liễu xuống đất, rồi đoạt lấy Đường Tứ Tứ trong lòng của đối phương. Trở về nói với quân cơ lạc, nếu hắn ta muốn cứu nương tử, thì tự mình tới tìm ta. Dạ Kiêu Cửu cường thế nhìn Chị Hằng Liễu, rồi ôm Tứ Tứ lạnh lùng. Mà Chị Hằng Liễu gồng thân mình muốn đứng dậy, nhưng thử vài lần đều thất bại. Mà đúng lúc này, thủ hạ của Mộ Dung Tề Quang vọt vào. Dạ Kiêu Cửu đảo tay áo rộng, điểm nhẹ mũi chân. Sau khi đánh bại vài tên thị vệ thì liền thoát khỏi biển lửa. Chị Hằng Liễu được người nâng dậy, khuôn mặt tuấn nhã bị khói hun đen, trên người còn có vết thương do vừa giao chiến với kẻ địch. Nhìn Đường Tứ Tứ bị Dạ Kiêu Cửu bắt đi, hắn toan lấy sức lực muốn đuổi theo, nhưng hắn đã tiêu hao quá nhiều, liền lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau khi Dạ Kiêu Cửu ôm Đường Tứ Tứ ra khỏi biển lửa, Mộ Dung Tề Quang liền lập tức cho người bao vây. Cẩn Vương, dù thế nào ngài cũng là vương gia, không thể hạ giá mà làm chó săn cho quân cơ lạc. Trở về nói cho hắn ta đã cướp được nữ nhân của hắn. Nếu hắn có lòng muốn đoạt lại nữ nhân, thì hãy tự thân mà tới. Sắc mặt của Mộ Dung Tề Quang trầm xuống quát lớn. Dạ Kiêu Cửu, đây là Tiêu Quốc, không phải là Trần Quốc của ngươi. Hoàng đế Trần Quốc lại dám ở Tiêu Quốc làm càn, bản vương sẽ không khách khí. Hầu kết của Dạ Kiêu Cửu trượt lên trượt xuống. Một bàn tay tóm lấy cổ của Đường Tứ Tứ nói. Vậy sao? Vậy thì bây giờ ta sẽ lập tức bóp chết nàng ta. Tay của hắn dùng một chút sức, thực sự bóp lấy cổ của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đang hôn mê, khẽ run mi mắt, căn bản không hề biết bản thân đang gặp phải chuyện gì. Nhất thời lâm vào trầm mặc, sắc mặt của Mộ Dung Tề Quang âm trầm, mở miệng mệnh lệnh. Thị vệ bao vây Dạ Kiêu Cửu lập tức lui xuống. Mộ Dung Tề Quang như không thèm để ý, cười nói. Trần Quốc Chủ, dựa vào tiểu thất để trở thành muội phu của Hoàng đế Tiêu Quốc. Hiện giờ lại dựa vào nữ tử có phu quân vừa chết để uy hiếp bản vương. Trần Quốc Chủ, chỉ có nam nhân không có năng lực mới xây dựng thành công trên việc làm tổn thương nữ nhân mà thôi. Dừng một chút, hắn nhìn lướt qua Đường Tứ Tứ đang bị Dạ Kiêu Cửu bóp chặt, thản nhiên tự đắc nói. Thôi quên đi, dù sao nàng cũng không phải nữ nhân của bản vương. Dù ngươi có bóp chết nàng ta hay giết chết nàng thì cũng không liên quan tới bản vương. Trần Quốc Chủ, bản vương không tiếp tục quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Ngươi cứ tự nhiên đi. Mộ Dung Tề Quang sải bước lên ngựa, không dài dòng liền giục ngựa rời đi. Thị vệ phía sau hắn cũng liền lập tức đưa Chỉ Hằng Liễu đang hôn mê đi luôn. Mộ Dung Tề Quang rời đi khiến cho một hồi tuồng lớn vô cùng náo nhiệt. Bởi vì không có người xem mà trở nên nhạt nhẽo. Dưới tình huống như vậy, Dạ Kiêu Cửu liền không bóp cổ Đường Tứ Tứ nữa. Quốc chủ, Cẩn Vương nói đi là đi luôn như vậy sao? Dịch Minh tiến lên nghi hoặc hỏi. Đôi mắt Dạ Kiêu Cửu híp lại, giọng nói lạnh như hàn băng khiến người ta không rét mà run. Vì sao hắn lại không đi? Quân Cơ Lạc mời hắn ta tới đây. Tới thì cũng đã tới rồi. Tuy rằng hắn không cứu được Đường Tứ Tứ, nhưng từ tay ta ít nhất hắn chắc chắn sẽ không thực sự giết Đường Tứ Tứ. Hiện tại, hắn trở về nói cho Quân Cơ Lạc là ta quá mức giảo hoạt. Hắn vì an toàn của Đường Tứ Tứ mà phải rời đi trước. Tuy Quân Cơ Lạc bất mãn với hắn ta, nhưng lại không thể trách cứ hắn ta. Dù sao hắn cũng không có công lao thì cũng có khổ lao. Nói như thế nào thì Mộ Dung Tề Quang cũng khôn khéo hơn Mộ Dung Nhược Hồng rất nhiều. Dịch Minh nghe Dạ Kiêu Cửu phân tích thì lập tức suy một ra ba hỏi ngược lại. Nếu như nói như vậy chẳng phải căn bản Cẩn Vương Điện Hạ không ngồi trên cùng một chiếc thuyền với Quân Cơ Lạc sao? Vậy tại sao Quân Cơ Lạc lại tới nhờ hắn ta? Toàn thân Dạ Kiêu Cửu bị hơi thở cuồng quyền bao phủ, tươi cười như thuốc phiện trong đêm tối nói. Quân Cơ Lạc có thể so với Mộ Dung Tề Quang tinh danh hơn. Hắn núp ở phía sau bày mưu tính kế. Nhưng hắn biết Mộ Dung Nhược Hồng là một con cẩu nghe lời vụng về, mà căn bản không thể áp chế được, cho nên mới phải để cho Mộ Dung Tề Quang ra mặt. Cho dù Mộ Dung Tề Quang có tâm tư hay không, thì dù sao cũng là con cháu của Mộ Dung gia. Mộ Dung Tề Quang không thể trơ mắt nhìn Tiêu Quốc bị người Trần Quốc phá hoại. Cho nên cho dù Mộ Dung Tề Quang hiện tại là như thế nào, thì về sau, hắn nhất định cũng là chướng ngại vật của chúng ta. Dịch Minh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mắt nhìn Đường Tứ Tứ ở trong lòng Dạ Kiêu Cửu, trên mặt liền hiện lên ý cười. Quốc chủ, bàn tính của Quân Cơ Lạc lại không dùng được nữa rồi. Nữ nhân của hắn hiện tại đang ở trong tay chúng ta. Chúng ta chỉ cần lợi dụng nàng ta thì triệt để nhất định sẽ hàng phục được Quân Cơ Lạc. Dạ Kiêu Cửu khinh thường, quét mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết của Đường Tứ Tứ. Trong đôi mắt hoa đào, giấu ý cười sắc bén. Dịch Minh, chuẩn bị xe ngựa. Dịch Minh không nói thêm gì, liền phụ mệnh lui xuống. Dạ Kiêu Cửu vươn tay lạnh, khẽ mơn trớn cổ của nàng. Trên cổ của Đường Tứ Tứ vừa bị hắn bóp còn lưu lại dấu móng tay. Hắn cười quỷ quyệt, than nhẹ nói. Lượn một vòng rước cục, hai kẻ trọng sinh chúng ta lại hợp ở cùng một chỗ. Thật đáng tiếc, trên đời này chỉ có một trong hai chúng ta có thể sống sót. Hãy chờ xem. Vào đại hôn của ta, ta sẽ thâu tóm toàn bộ Tiêu quốc. Gió đêm thổi, giọng của Dạ Kiêu Cửu nhanh chóng bị gió thổi đi. Đường Tứ Tứ tỉnh lại là do bị hất một chậu nước lạnh. Sau khi hắt xì vài cái, thì tầm mắt dừng ở trên người Dạ Kiêu Cửu trước mặt. Đồng tử co rút vài cái. Dạ Kiêu Cửu ngồi trên ghế da hổ ở trên cao. Thấy nàng tỉnh, hắn cũng không lập tức đứng dậy, mà dùng ánh mắt ý bảo người ta tiếp tục hát nước lạnh trên người của nàng. Đường Tứ Tứ toàn thân ướt, tóc tai hỗn độn, quần áo dính sát vào người, trên mặt gầy yếu trắng bệch. Dạ Kiêu Cửu đứng dậy khỏi ghế, tới trước mặt nàng, bàn tay to sờ sờ ngón tay trỏ, rồi nâng hỏi bâng quơ. Đã tỉnh rồi sao? Tuy Đường Tứ Tứ quen được quân cơ lạc nuông chiều, nhưng nàng cũng không phải khuê tú nhu nhược cái gì cũng không hiểu. Nàng dùng thời gian ngắn nhất để đánh giá hoàn cảnh hiện tại. Trong lòng cũng đoán ra hiện giờ mình đang ở trong bản thân nào. Nàng bắt chính mình phải nhanh chóng thích ứng, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu cúi người xuống, nâng cằm của nàng. Đường Tứ Tứ không sợ hãi, đón lấy ánh mắt của hắn. Quần áo trên người của nàng ướt sũng còn không ngừng giỏ nước xuống. Đôi mắt đào hoa hơi dương lên. Tay đang nắm cằm của nàng có cảm giác mềm nhẵn. Xem ra ngươi không có vẻ gì là sợ hãi. Đường Tứ Tứ dãy giụa, né tránh đụng chạm kia của hắn nói ta không sợ. Dạ Kiêu Cửu chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh nàng hai vòng, sau đó hơi dừng bước chân, tiện đà cúi đầu, nói với vẻ xót xa đùa cợt. May mà ngươi còn thành thực, không thì ta sẽ cho người lấy sắt nung, nóng, để phục vụ ngươi. Dạ Kiêu Cửu đi tới bếp dùng để nấu nước, tay cầm một thanh sắt dài đã bị nung đỏ, quơ trước mặt của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ thấy vậy, liền dùng răng khẽ cắn môi. Giọng nói nhẹ nhàng của Dạ Kiêu Cửu lại cất lên. Đường Tứ Tứ, hai người chúng ta cũng không có chuyện gì phải hàn huyên. Trước đây khi Phong Quốc Sư còn sống, tướng công của ngươi quân Cơ Lạc cũng đã tra tấn ông ấy không ít. Hiện tại ngươi ở trong tay ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta đã cẩn thận chuẩn bị cho ngươi đủ loại trò chơi thú vị. Cam đoan, ngươi ở đây ngày nào thì cũng sẽ vô cùng phấn khích ngày đó. Dạ Kiêu Cửu vỗ tay, hơn 10 người lần lượt tiến vào. Có nam nhân tuấn mỹ, còn có cả nam nhân dung mạo xấu xí. Trong tay bọn họ cầm một ít hình cụ để tra tấn phạm nhân, còn lại thì là tay không mà đi tới. Hai tay Dạ Kiêu Cửu chắp sau lưng, đi tới trước mặt một nam tử dung mạo xấu xí. Trong tay nam nhân kia cầm một cây sáo, đôi môi Dạ Kiêu Cửu đỏ mọng, giới thiệu. Hắn ta gọi là Thiết Bố, am hiểu nhất việc dùng sáo để điều khiển rắn. Đường Tứ Tứ, ngươi rất nhanh sẽ lĩnh hội được sự lợi hại của Thiết Bố nha. Hắn lại tiếp tục đưa nam tử thứ hai có diện mạo tuấn lãng nhưng không có sức lực giới thiệu với Đường Tứ Tứ. Còn người này, cái gì cũng không có. Ta đặc biệt mua ở Sở Phong Quán, để hầu hạ ngươi. À, có một điểm vô cùng đáng giá với ngươi, chính là trên người hắn mắc bệnh hoa liễu. Đến lúc đó, ngươi phải cẩn thận nha. Dạ Kiêu Cửu lại tiếp tục giới thiệu. Người thứ ba là Đổ Tể giết heo. Người thứ tư thích cho người khác ăn độc dược hắn tự chế. Người thứ năm, người thứ sáu, thẳng đến người thứ 12. Dạ Kiêu Cửu không hề mềm lòng với Đường Tứ Tứ, cũng không hề khách khí. Sau khi hắn giới thiệu xong 12 người, thì lập tức có một người tới túm cổ áo của nàng dùng sức nhấc nàng dậy. Khuôn mặt vô cùng hung tàn, gào rít. Đường Tứ Tứ, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện quân cơ lạc có thể từ trong tay quan tàn bậy tật. Bằng không ngươi chỉ có thể chịu đựng đau khổ. Nước lạnh như băng xuyên thấu qua quần áo của nàng, thấm vào trong từng lỗ chân lông ở trên da của nàng, khiến nàng lạnh, rùng mình. Nhưng nàng vẫn đón lấy ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu, rồi đột nhiên bật cười. Dạ Kiêu Cửu nhíu mày hỏi, ngươi cười cái gì? Trong đôi mắt của Đường Tứ Tứ tỏa ra thứ ánh sáng dị thường. Nàng theo tư thái của quân cơ lạc, nhếch khóe miệng lên, cười châm chọc nói. Ta cười ngươi, là một đại nam nhân, mà chỉ dùng đầu óc để nghĩ đủ loại mưu kế để đối phó với một nữ nhân như ta đây, cũng không dễ dàng nhỉ. Đường Tứ Tứ ta, dù gả cho quân cơ lạc cũng chẳng qua chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt. Nếu Trần Quốc Chủ muốn tra tấn, cũng được thôi, dù sao ta cũng đã sớm muốn chết. Bây giờ ngươi đưa ta đi gặp tướng công của ta, ta còn phải cảm tạ ngươi. Dạ Kiêu Cửu mắng, ngươi ngu xuẩn, căn bản quân cơ lạc không chết, chẳng qua hắn chỉ dùng thủ thuật để che mắt người khác. Thật buồn cười, ngay cả chuyện này mà hắn cũng lén gạt cả ngươi. Xem ra ngươi là phu nhân của hắn, nhưng mà cũng không hề có địa vị gì. Khi Đường Tứ Tứ nghe hắn nói quân cơ lạc không chết, trong lòng của nàng chợt nhảy lên vài cái, nhưng trên mặt lại không biểu hiện sự vui mừng. Nếu đúng là quân cơ lạc không chết, giống như ngươi nói, vậy ta đây cũng sẽ không có tổn thất gì. Trước khi hắn đi, đã tới Tiêu Quốc để đưa hổ phù cho ta. Ta có vật đó trong tay, thì Dạ Quốc Chủ muốn xử lý ta như thế nào đây? Quả nhiên là gian hoạn thì lầm quốc. Quân cơ lạc lại có thể ngu ngốc, coi hổ phù như món đồ chơi mà đưa cho ngươi. Hừ, hắn thực sự không hề sợ Tiêu Quốc có thể sẽ bị hủy trong tay hắn ư? Dạ Kiêu Cửu nói châm biếm, trong mắt đầy sự độc ác. Nhưng mà thật có lỗi, ta muốn cả hổ phù của ngươi và cũng muốn tra tấn cả ngươi. Ngươi không có gì tốt để ra giá với ta. Ngươi đâu? Đem quân phu nhân quăng vào trong phòng chứa rắn. Dạ Kiêu Cửu lớn tiếng ra lệnh. Loại nghiêm hình này không phải nữ nhân nào cũng có thể chịu đựng được. Đường Tứ Tứ được mang vào trong phòng chứa rắn. Gió đêm quất vào mặt, tay quân cơ lạc bưng một bầu rượu ngồi trên mái hiên, ngồi uống rượu ngắm trăng một mình. Không biết đã qua bao lâu, bên người hắn xuất hiện thêm một người nữa. Quân cơ lạc nhìn qua, cười tà mị. Hai tay nắm thành quyền, đánh tới trên người nọ. Người nọ cũng không né tránh, mà đáp trả hắn một quyền. Mộ Dung Tể Quang cười lớn, ánh mắt tinh thuần nhìn chằm chằm quân cơ lạc nói. Ha ha, Tính ra chúng ta đã vài năm không gặp. Lão già ngươi cũng đã già đi không ít nha. Cánh môi Quân Cơ Lạc bị rượu thấm ướt, môi hồng nhuận khác thường, hắn nói. Năm đó khi ngài đi, thì gầy như con khỉ. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thân mình cũng đã cao thêm. Đã lâu không gặp, sau này cô nương nhà nào mà gả cho ngươi, thì chắc chắn là sẽ phát sầu. Cùng ngươi ra khỏi cửa, chắc chắn bị người ta nhầm lẫn, là mẫu thân cùng với con trai. Hai người khiêu khích lẫn nhau, người thì chê người kia già, người kia lại chê người này trẻ con. Mộ Dung Tề Quang cười xấu, dương mắt nhìn vầng trăng tròn, trên gương mặt trẻ con tràn đầy vẻ vui thích không lời nào có thể diễn tả. Bản vương nếu không cưới được nương tử, vậy liền thông qua ngươi. Mấy năm nay dù bản vương ở đất phong, vẫn nghe ngóng tin tức của ngươi. Lúc trước nghe tin ngươi nghênh thú nữ nhân, bản vương còn mượn rượu giải sầu một thời gian. Hay, vì sao bản vương sinh ra lại là thân nam nhi chứ? Mộ Dung Tề Quang nói xong, thì đoạt lấy bầu rượu trên tay Quân Cơ Lạc, ngửa đầu, rượu trong bầu liền bị hắn uống hết. Quân Cơ Lạc dứt khoát mắng, người cút, rồi nhấc chân lên, đá tới trên người Mộ Dung Tề Quang. Đôi mắt của Mộ Dung Tề Quang lóe qua, nhanh chóng né tránh. Quân Cơ Lạc không hề khách khí, lại cho hắn ta thêm một kích nữa. Mộ Dung Tề Quang quỷ mị né, chân bước nhẹ nhàng vòng qua phía sau Quân Cơ Lạc, chuẩn bị phản kích lại hắn. Quân Cơ Lạc tung một chiêu cuốn hết lá vàng, dứt khoát công kích chỗ đũng quần của đối phương. Mà một tay của Mộ Dung Tề Quang thì vội vàng che chỗ đũng quần của mình lại. Một tay kia lại bắt lấy ngực của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhảy ra, rớt ra một khoảng cách đối với đối phương, cười một tiếng rồi mắng. Đã nhiều năm như vậy, mà ngươi vẫn không biết xấu hổ như cũ. Mộ Dung Tề Quang lại cười, nói trên đời này nếu bàn về không biết xấu hổ, thì Cửu Thiên Tuế xứng đứng thứ hai, thì sẽ không có ai dám xứng đứng thứ nhất. Quân Cơ Lạc nghe tới đây, đôi mắt thêm mấy phần u ám, vô cùng không khách khí nói. Ngươi đã khen ta như vậy, thì ta đành nhận lấy lời khen này của ngài vậy. Trên gương mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang hiện thần sắc vui, cười đầy dương dương tự đắc. Thân phận của hắn không nên có gì liên quan với sự đáng yêu. Hai người vui đùa, cười ầm ĩ trong chốc lát, rồi cùng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này hai người bắt đầu nói tới chính sự. Mộ Dung Tề Quang có rất nhiều vấn đề trong lòng muốn hỏi Quân Cơ Lạc. Nhưng xét thấy, hắn không giúp được Quân Cơ Lạc cứu ra đường tứ tứ, nên hắn thực lòng xin lỗi. Ta xin lỗi, ta không giúp được ngươi, còn làm hại phu nhân của ngươi bị Dạ Kiêu Cửu bắt đi mất. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi rủ xuống, trong mắt buồn bã, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc hiện lên một tia căng thẳng. Hắn nói lành lạnh. Không sao, Dạ Kiêu Cửu vốn là người rất khó đối phó. Mộ Dung Tề Quang cảm thấy giọng điệu của hắn thay đổi, thì liền hỏi tiếp. Ngươi quan tâm quân phu nhân như vậy, mà sao lúc này lại muốn gạt rằng mình đã chết? Hẳn ngươi phải biết nếu ngươi không có bên cạnh nàng, thì Dạ Kiêu Cửu nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay với nàng chứ. Quân Cơ Lạc liếc đối phương, đôi mắt thâm thúy. Chuyện này bản đốc đều đã có sắp xếp. Thế nào, ngươi không tin bản vương sao? Sợ bản vương tiết lộ chuyện của ngươi ra ngoài. Thấy Quân Cơ Lạc không muốn tiết lộ, Mộ Dung Tề Quang liền hỏi lại tiếp. Quân Cơ Lạc cũng không kiêng dè vấn đề đó, liền sảng khoái. Chuyện đó có liên quan tới bản đốc và Cẩn Vương Điện Hạ, nên nhất định bản vương sẽ không giấu ngài. Nhưng còn chuyện vì sao hắn gạt chết thì hắn lại không nói ra. Đừng tưởng rằng bản đốc không biết Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Quân Thương biết chuyện liên quan tới bản đốc là thái giám giả mạo, là nhờ đâu. Nếu như không phải do ngươi lắm miệng thì... Gương mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang lập tức rối rắm, lập tức lấy lòng. Không phải bản vương đã đem tình trạng bệnh tình của hắn tiết lộ cho ngươi hay sao? Xem như chúng ta huề nhau đi. Quân Cơ Lạc nhíu mày, cười hung ác, nham hiểm. Bản đốc ghét nhất loại người hiền lành như ngươi. Còn nữa, ngươi với ai cũng có quan hệ tốt. Nhưng khi muốn tự bảo vệ bản thân, thì có thể bán đứng người khác ngay. Người giống như ngươi nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Mộ Dung Tề Quang hơi bĩu môi, có vẻ mất hứng. Sau đó lại không để ý tới hình tượng. Tùy tiện ngồi xuống mái hiên. Ngươi không nói thì quên đi, cần gì phải bố trí bản vương như vậy. Bất quá bản vương muốn cáo trạng với ngươi. Hiện tại dù ngươi gạt chết thì ngươi vẫn nên quản con cẩu kia của ngươi cho tốt. Mấy ngày nay hắn ta quấy rầy ta khiến ta sống không yên. Ta nghĩ nếu không vào kinh thì chỉ sợ một ngày nào đó sẽ bị hắn ta xử lý. Trên khuôn mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang lộ vẻ tươi cười. Sinh ra tại hoàng gia, còn sống có đôi khi chính là một loại tội lỗi. Vì không muốn có liên quan tới trung tâm tranh giành quyền lực, hắn đã sớm rời khỏi hoàng thành tới đất phong. Mấy năm nay, hắn tránh ở trong đất phong, tự do qua lại với mọi người, nhưng không hề đắc tội với ai. Hắn cùng với Mộ Dung Ôn Trạch có thể cùng nhau đàm luận nhạc lý, có thể cùng với Mộ Dung Quân Thương đàm luận biến hóa thời cuộc trong triều, lại có thể cùng Quân Cơ Lạc đàm luận những chuyện khó khăn khác. Vốn tưởng cứ như vậy mà sống cả đời, cho dù ai là hoàng đế chỉ cần hắn có thể sống tùy tiện là được. Nhưng hiện tại, xem ra con đường đó không thể đi được nữa rồi. Có một số thời điểm, có một số việc muốn trốn cũng không thể trốn được. Quân Cơ Lạc ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vầng trăng. Lòng lại đang đặt ở nơi nào đó, Dạ Kiêu Cửu bắt đường Tứ Tứ đi. Thực sự hy vọng nàng sẽ không có chuyện gì. Hai người đột nhiên đều không nói gì, Mộ Dung Tề Quang cũng không có chút thích ứng được với tình huống hiện tại. Hắn nghiêng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, thấy vẻ mặt đối phương căng thẳng. Vẻ mặt lo lắng, hắn chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Hắn cảm thấy kinh ngạc, liền lấy khuỷu tay huých huých đối phương. Người định bao giờ xuống tay với Dạ Kiêu Cửu? Lần này Quân Cơ Lạc không giấu, thẳng thắn trả lời. Ngày đại hôn của Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện. Ngày đó sẽ trở thành một ngày thay đổi lịch sử, ngày mà hoạn quan như hắn có thể xoay người. Mộ Dung Tề Quang cười trộm nói. Nghe người nói bản vương cũng thực sự chờ mong ngày đó nhanh tới một chút. Quân Cơ Lạc nhếch môi kiêu ngạo. Bản đốc nhận được tin tức Tứ Thiên Giám đã dâng tấu chương. Ngài cứ chờ đi, một ngày đó rất nhanh sẽ tới. Chỉ cần người hiền lành ngài không bán đứng bản đốc, thì tới lúc đó bản đốc có thể thu phục hang ổ ngưu quỷ xa thần của Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Tề Quang vỗ nhẹ bờ vai, khóe miệng nhếch nói ngươi cứ yên tâm. Mộ Dung Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương đều đã bị xử lý. Bây giờ ta cũng không còn đối tượng để mà a dua nha. Quân Cơ Lạc hừ nhẹ, từ chối cho ý kiến. Hắn đã lôi Mộ Dung Tề Quang ra ngoài, thì tất nhiên có biện pháp để áp chế đối phương. Hiện tại hắn chỉ lo lắng cho tiểu nương tử của hắn mà thôi. Ở trong tay Dạ Kiêu Cửu, hắn sẽ không thể nào đối xử tốt với nàng ấy được. Nội tâm càng ngày càng có nhiều bất an. Quân Cơ Lạc khẽ thở dài, hy vọng thần linh phù hộ cho tiểu nương tử nhà hắn. Trên thực tế, Quân Cơ Lạc lo lắng lại càng thêm lo lắng. Đường Tứ Tứ cũng không phải người nhu nhược. Khi nàng bị người của Dạ Kiêu Cửu kéo vào trong phòng có rắn, nàng thấy một màn vô cùng rợn người. Khắp nơi trong mật thất đều là hộc rắn. Rắn có cái đầu tam giác, con mắt xanh lục lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy. Nàng bị đưa tới khiến cho rắn nhanh chóng cảm thấy hơi thở khác. Rắn từ bốn phương tám hướng bò về phía nàng. Chúng há cái miệng màu đỏ tươi, đuôi rắn uốn lượn lắc lư trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ gan bàn chân truyền thẳng lên tận đỉnh đầu. Nàng khó khăn, một bàn tay vỗ nhẹ bụng mình, một bàn tay nắm chặt thành quyền. Nàng quát lũ rắn. Đừng! Đừng có tới đây! Lũ rắn bị âm thanh của nàng làm cho tạm thời tản ra. Nhưng không bao lâu sau thì đe dọa của nàng đã không còn tác dụng. Một con rắn đốm theo chân của nàng bò lên trên thân thể của nàng. Độc xà leo một đường, như thể lúc nào cũng có thể cắn nàng vậy. Thực sự khiến người ta sởn gai ốc. Nàng cắn chặt hàm răng, mắt trừng trợn nhìn lũ rắn đối diện. Một người, một vật, độc xà sư một tiếng, có ý định muốn cắn người. Mà Đường Tứ Tứ thì cũng kêu một tiếng, à, rồi sau đó cánh tay dùng sức bắt lấy con rắn đó quăng đi. Mà sau đó nàng mới phát hiện ra con rắn đó đã bị hút hết răng nọc. Không biết lấy sức mạnh ở đâu, nàng định thần nhìn xung quanh thì phát hiện rắn trong mật thất đều đã bị rút hết răng nọc. Chỉ là mặc dù răng nọc của rắn đã bị nhổ, nhưng vẫn khiến một người như nàng ở chung trong một gian phòng với nhiều rắn như vậy thì cũng đủ treo ngược hết quả tim lên bên trên. Dạ Kiêu Cửu đứng ở bên ngoài mật thất, xuyên qua cửa mắt mèo quan sát tình hình bên trong. Hắn thấy Đường Tứ Tứ bị rắn dọa tới nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thì tâm tình sảng khoái vô cùng. Loại sảng khoái này khác với loại trước đây. Nó xuất phát từ chính nội tâm. Hắn liền quay đầu nói với thị vệ bên cạnh. Mở cổng mật thất ra, ném vào trong đó một cây đao. Thị vệ thi hành mệnh lệnh. Đường Tứ Tứ nhặt được cây đao từ đâu rơi xuống. Nàng liền nghe thấy giọng nói vui sướng ở phía sau. Đường Tứ Tứ, ta vô cùng chờ mong ngươi chiến đấu nha. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Da đầu của Đường Tứ Tứ run lên. Nàng nào có tâm ý để ý tới lời của Dạ Kiêu Cửu. Bởi vì nàng thấy ở trên tường có rất nhiều hộc rắn, có rất nhiều con rắn đang bò ra. Phỏng chừng có tới 200-300 con, toàn bộ mật thất chính là một hang ổ rắn. Tuy rằng rắn này không thể cắn chết nàng, nhưng đối với cái lũ rắn này, dị vật như nàng tồn tại chính là sẽ gây trở ngại cho chúng. Nếu nàng không giết hết chúng, thì chính chúng sẽ liên hợp lại để khiến cho nàng phải phát điên lên vì sợ hãi. Bàn tay của nàng cua lấy tay cây đao, rồi túm chặt, đứng bất lực giữa một lũ rắn đang bò về phía mình. Giống như không khí sẽ đông lạnh khiến người ta hít thở không được. Đối với một thiên kim khuê các tay gọi trói gà không chặt như nàng, có thể nhấc được trường đao lên cũng đã phải khá gắng sức. Nhưng tình huống cấp bách hiện tại là phải giải quyết lũ rắn này, chúng nó càng ngày càng đông. Cắn chặt răng, dùng khí lực nhấc trường đao lên. Khi hạ xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu huyết tanh tưởi, khiến cho người khác phải nôn ra. Một tia máu tươi bắn lên trên gương mặt của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, bị máu tươi của rắn nhuốm. Hai bàn tay nắm trường đao cũng bắt đầu run lên. Có mấy lần thiếu chút nữa thì không cầm được. Độc xà kéo theo thành đàn, ngửi mùi máu tươi bắt đầu bò tới những thân rắn đã bị chặt đứt kia. Chúng nó phì phì, rồi lè lưỡi ra, đầu đuôi uốn lượn. Đầu tam giác dục vào trong thi thể của những con rắn khác. Tuy là cùng loài, nhưng chúng cũng biến thành thức ăn ngon cho những con rắn còn sống. Những con rắn không thể chen vào, thì liền muốn bò lên trên người có nhiễm máu rắn của Đường Tứ Tứ. Lũ rắn đông đúc chen chúc, đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Tình cảnh này khiến hai mắt của nàng nhắm chặt lại thành một khe hẹp. Hai hàm răng run cầm cập, đập vào nhau. Nàng nhấc đao lên vung xuống. Lúc này đã có nhiều độc xà trúng đao hơn. Toàn bộ mật thất nơi nơi đều có máu bắn tung tóe, xác rắn rơi đầy đất, khủng bố. Đường Tứ Tứ nắm chặt trường đao, sắc mặt tái xanh, gân ở nơi thái dương thình thịch nhảy. Động tác trên tay của nàng cũng chậm dần, rồi dừng lại. Thân mình ướt sũng, bụng đói cồn cao, cùng với mùi máu tanh gay mũi, cảm giác mỏi mệt đánh úp. Nàng tựa người trên vách tường thở, cảm giác như vừa trải qua một trận hành tẩu đường dài gian khổ vậy. Ở trong mật thất, những con rắn khác vây quanh đống thi thể của đồng loại, tạm thời không tới gần Đường Tứ Tứ nữa, mà bởi vậy nàng cũng được nghỉ ngơi. Ở bên ngoài mật thất, Dạ Kiêu Cửu và Dịch Minh đều thu hồi tất cả hành động vừa rồi của Đường Tứ Tứ vào trong đáy mắt. Dịch Minh nhỏ giọng đề nghị. Quốc chủ, loại rắn không có nọc độc này không đáng sợ. Không bằng chúng ta thả một ít rắn có răng nọc lẫn vào trong đi. Đuôi lông mày của Dạ Kiêu Cửu khẽ nhếch. Bàn tay to khẽ vuốt cằm nói không cần. Mèo vờn chuột cho tới chết mới là vui. Ta khó có cơ hội được chơi đùa vui vẻ như vậy. Nếu như nàng ta chết thì mất vui rồi. Dịch Minh mím môi không nhắc lại. Nụ cười trên môi Dạ Kiêu Cửu càng ngày càng lan rộng. Sau khi trầm mặc, hắn lạnh lùng mệnh lệnh cho Dịch Minh. Tìm thị nữ, lôi nàng ta ra đi. Đồng thời bảo nam nhân bị hoa liễu kia chuẩn bị. Trò hay giờ mới bắt đầu, nếu như quân cơ lạc biết nữ nhân của hắn bị làm nhục, thì chắc chắn sẽ giận tới điên. Dịch Minh nghe phân phó, toàn thân rung lên, tuân mệnh lui ra. Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, lại dò xét qua mắt mèo vào bên trong mật thất. Đường Tứ Tứ đã suy yếu ngã ngồi dưới đất, nhưng hai tay vẫn như cũ nắm chặt trường đao. Khuôn mặt trắng trong thuần khiết, bị máu đỏ tươi che kín, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Mi mắt của Dạ Kiêu Cửu hơi rủ, phất tay áo rộng. Tuy hiện tại hắn không thể trừ bỏ quân cơ lạc, nhưng nhìn thấy Đường Tứ Tứ chịu khổ, thì trong lòng của hắn vẫn vô cùng thống khoái. Dịch Minh nhanh chóng tìm tới hai thị nữ có võ công, mở cửa mật thất. Hai thị nữ đó liền đi vào. Đường Tứ Tứ đang nhắm nghiền mắt, thì nghe thấy tiếng cửa đá được mở. Nàng chớp mắt, rồi lập tức mở to mắt nhìn về phía cửa đá. Hơi dùng thêm lực, nắm chặt ở trên chuôi đao. Nàng run run đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai người mới tới. Một thị nữ mặc xiêm y màu phấn, còn thị nữ kia mặc xiêm y màu tía. Cả hai thị nữ nhìn thoáng qua, rồi liền tiến lên, xốc hai cánh tay của nàng, lôi nàng ra khỏi mật thất. Các ngươi muốn làm gì ta? Đường Tứ Tứ cảm giác toàn thân bị hàn ý bao phủ, cả người như bị nhốt vào trong hầm băng, đầu óc trở nên mơ hồ hỗn loạn. Thị nữ mặc xiêm y màu phấn giữ chặt cánh tay của nàng, tay dùng sức muốn kéo nàng về phía cửa. Buông tay, các ngươi buông tay ra. Đường Tứ Tứ nhìn thoáng qua, thấy khóe miệng của hai thị nữ đó cất giấu ý cười. Nàng giật mình, đột nhiên giống như bị điên giơ trường đao lên, chém xuống cánh tay của thị nữ mặc xiêm y phấn sắc. Để tránh né, thị nữ kia vội buông nàng ra. Như tiếng trống khiến tinh thần của Đường Tứ Tứ thêm hăng hái. Nàng cua trường đao trước mặt hai người, hai thị nữ này đều có võ công, nên không hề để Đường Tứ Tứ vào trong mắt. Thị nữ xiêm y màu tía không chịu được tiến lên trước. Hai tay như đao bổ về phía cổ tay của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ bị đau, trường đao nắm trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống. Nhưng hiện giờ đầu óc của nàng vô cùng thanh tỉnh. Nàng biết tuy rằng bây giờ trong phòng này rất đáng sợ, nhưng một khi nàng bị lôi ra khỏi phòng mật thất này, thì chắc chắn chờ đợi nàng ở bên ngoài sẽ là điều càng thêm khủng khiếp hơn. Dù sao so với rắn, thì con người so với rắn rết còn nguy hiểm hơn. Nàng giơ đao lên, cảnh cáo hai người phía trước. Các ngươi không được tới gần ta. Hai thị nữ kia cũng không đèm để ý tới cảnh cáo của nàng. Khinh miệt trừng mắt nhìn nàng, rồi một người đánh tới trên thân thể của nàng, một người còn lại bắt trường đao trong tay nàng. Lúc này đây, Đường Tứ Tứ kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay. Chẳng ai có thể giúp nàng, cũng sẽ không có người nào thương hại nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, tay nắm chặt trường đao. Nếu như muốn sống, nàng chỉ có thể dùng thanh đao này để đánh bại kẻ địch. Nàng cắn răng, buộc chính mình bắt đầu chuyển động. Chính tại lúc này, thị nữ mặc xiêm y màu phấn đánh tới trước ngực của nàng. Nàng bị đánh bằng một lực khá mạnh, lùi lại phía sau mấy bước. Trường đao trên tay không giữ được, liền rơi xuống đất. Mà thị nữ mặc xiêm y màu tím, thừa dịp này, nắm chặt quyền hướng tới bụng của nàng. Đường Từ Tứ không kịp nghĩ, không biết làng lấy đâu ra khí lực, mà một chân đạp về phía thị nữ mặc xiêm y màu tím, rồi vồ lấy nàng ta, cắn tai nàng ta. Nàng cắn vô cùng mạnh như thể hận không thể cắt đứt tai của nàng ta vậy. Tiếng thét chói tai của thị nữ mặc xiêm y màu tím truyền ra. Thị nữ mặc xiêm y màu phấn liền muốn tách hai người ra, nhưng không thành. Để cứu đồng bọn, nàng ta giơ trường đao, rớt trên mặt đất, muốn chém tới Đường Tứ Tứ. Thị nữ xiêm y màu tím đang sợ hãi đau đớn, cảm giác truyền tới từ trên tai vô cùng kinh khủng. A một tiếng, thất thanh mê loạn. Tiếp sau đó, thân thể của nàng ta vì không có quá nhiều sự đề phòng mà bị Đường Tứ Tứ dùng sức đẩy ra. Nữ tử mặc xiêm y màu phấn giơ cao trường đao muốn chém xuống người của Đường Tứ Tứ. Nhưng sau đó nàng ta thấy Đường Tứ Tứ dùng ánh mắt âm trầm hung tàn nhìn nàng ta. Cái loại ánh mắt tàn bạo này khiến cả đời của nàng ta đều không quên. Hơn nữa, càng thêm phần hung tàn là nàng nhìn thấy trong miệng Đường Tứ Tứ đang ngậm vành tai của đồng bọn, là một khối máu thịt đầm đìa, đang đi hướng tới nàng ta mà tới. Tóc tai bù xù, toàn thân đâu đâu cũng là máu, thậm chí ngũ quan ở trên mặt cũng dính máu. Đường Tứ Tứ như vậy, từng bước tiến tới chỗ của nàng ta. Bộ dáng đó giống hệt như vừa ở mới Diêm La Điện tới nhân gian vậy. Thị nữ mặc xiêm y màu phấn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung động, sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác vô cùng bất an. Trường đao trên tay rơi xuống đất, thân mình lui về sau mấy bước, giật mình sợ hãi. Đường Tứ Tứ nghiến răng, nở nụ cười với nàng ta. Nàng khó khăn ngồi xổm thân mình xuống, tay run run nhặt lấy trường đao. Trường đao sắc bén lại một lần nữa trở về trong tay của nàng. Nụ cười của nàng thâm sâu thêm vài phần. Cút! Cút ra đi! Nàng đờ đẫn nói xong thì toàn bộ thân mình run lên, tưởng như không thể đứng thẳng. Nhưng nàng vẫn như con cọp mẹ nổi giận, khiến người khác không dám đắc tội. Nàng lại đề cao âm lượng, quát lên với hai thị nữ. Các ngươi, mau cút ra ngoài cho ta! Hai thị nữ đó thực sự bị Đường Tứ Tứ dọa, nhanh chóng kéo nhau ra khỏi mật thất. Đợi sau khi hai nàng ta rời đi, mi mắt của Đường Tứ Tứ khép lại. Lúc này nàng mới dám thở ra một hơi. Ở bên ngoài thạch thất, Dạ Kiêu Cửu và Dịch Minh đều chứng kiến một cảnh này. Dịch Minh bị Đường Tứ Tứ làm cho kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử Tiêu Quốc dịu dàng như nước, ôn nhu hàm súc, sẽ không giống như nữ tử của Trần Quốc, mạnh mẽ và thô lỗ. Nhưng Đường Tứ Tứ vừa rồi thực sự khiến cho hắn giật mình. Xem ra, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Quân Cơ Lạc là nam nhân cường thế, hắn cưới nữ nhân sao có thể là hạng người bình thường. Ở trong đầu Dịch Minh nghĩ như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, lập tức mở cửa thạch thất ra. Dịch Minh phía sau hắn hô. Quốc chủ, ngài đừng có vào trong đó. Hiện tại nàng ta đang điên cuồng, rất nguy hiểm. Nhưng Dạ Kiêu Cửu lại không thèm để ý tới lời của hắn nói. Thong thả tiến vào, xuất hiện ở ngay trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ chống đao trên đất, chống đỡ lấy toàn bộ thân mình. Ngươi, cút ra ngoài. Ánh mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu lạnh, khẽ hừ. Đường Tứ Tứ, ngươi cho là với tình cảnh của ngươi hiện tại, có thể mệnh lệnh cho ta sao? Ngươi đúng là nữ nhân không biết sống chết. Bởi vì Đường Tứ Tứ vừa tốn nhiều sức lực, nên hiện giờ trên mặt của nàng có mồ hôi chảy xuống. Mồ hôi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm dơ bẩn và dữ tợn khủng bố. Bả vai của nàng run lên, cố gắng muốn thân mình mệt mỏi đứng thẳng dậy, làm cho chính mình không có vẻ khiếp nhược tự ti ở trong mắt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nở nụ cười kỳ lạ, mang theo tàn khốc khi thấy người ta gặp họa. Hắn tới gần Đường Tứ Tứ, khớp hàm của Đường Tứ Tứ bắt đầu run lên. Nàng quát lên với Dạ Kiêu Cửu. Ngươi, đừng có lại đây! Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu tà vọng, nheo nheo lại. Đúng là kiến đẽo cây to, thật buồn cười không tự lượng sức. Nói xong, thân hình cao thẳng của hắn tiến gần tới nàng. Đường Tứ Tứ cuốn hai hàng lông mi lại giống lên đối với hắn. Ta nói, ngươi đừng có lại đây! Mà trên mặt Dạ Kiêu Cửu tươi cười không hề để ý, tiếp tục đi tới hướng của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cảm giác chung quanh là một màu trắng xóa. Phạm vi tầm mắt của nàng, ngoài Dạ Kiêu Cửu đang đi tới ra, thì không còn bất cứ thứ gì khác. Có một giọng nói bên tai nàng không ngừng vọng tới. Giết! Giết chết hắn! Giết chết hắn! Nhất định phải giết chết hắn! Bị giọng nói chi phối, nội tâm sợ hãi của nàng tạm thời được áp chế. Toàn thân dính đầy máu dịch. Nàng kiên cường ngẩng cao đầu. Ngành hướng của Dạ Kiêu Cửu, trường đao trong tay run rẩy giơ lên. Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt trong của nàng khẽ nhếch môi. Trước khi ngươi muốn giết ta, tốt nhất nên xem xét lại năng lực của ngươi trước đã. Rõ ràng là không có năng lực chống lại hắn, lại còn muốn ra vẻ kiên cường. Nàng ta như vậy thực sự là buồn cười, lại có chút đáng yêu. Mồ hôi khiến cho tầm mắt của Đường Tứ Tứ mơ hồ, bàn tay của nàng sờ soạng ở trên mặt, nhếch miệng cười với Dạ Kiêu Cửu. Mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng đao trên tay của ta có thể tự giết chính mình nha. Nếu ngươi không tin lời của ta thì cứ tiến tới thử xem. Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu đưa tay cầm lấy lưỡi đao của nàng. Dịch Minh thấy vậy thì bị dọa kinh hô. Quốc chủ, tay của ngài! Lưỡi đao cắt vào lòng bàn tay, có máu tươi đỏ sẫm từ trên lòng bàn tay của hắn rỏ xuống trên mặt đất. Đường Tứ Tứ nhìn thấy một màn trước mắt, con người màu đen hơi co lại. Ba một tiếng, Dạ Kiêu Cửu dùng nội lực của mình bẻ gãy trường đao. Lưỡi đao vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống đất rào rào. Đường Tứ Tứ sững sờ mất vài giây, sau đó nàng phản ứng, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lượm mảnh vỡ lưỡi đao vụn ở trên đất. Cũng nhanh như chớp, một bàn chân của Dạ Kiêu Cửu dẫm lên mu bàn tay của nàng. Nàng ngẩng đầu, Dạ Kiêu Cửu dùng thêm sức, nghiền một nửa sức lực toàn thân dồn vào chân. Trên mặt Đường Tứ Tứ hiện lên vẻ đau đớn, hai mắt Dạ Kiêu Cửu nhìn nàng chằm chằm đầy khiêu khích. Tình huống như vậy duy trì một lúc lâu, Cánh môi của Đường Tứ Tứ trắng bệch, trên trán của nàng rịn đầy mồ hôi to như hạt đậu. Thì Dạ Kiêu Cửu mới vừa lòng nâng chân lên. Nhưng cũng chỉ trong một giây, bàn tay to của hắn duỗi ra, kéo lấy cổ áo của nàng đứng dậy. Một tay kia của Đường Tứ Tứ đã run lên, khó có thể hoạt động. Nhưng khi nàng cùng với Dạ Kiêu Cửu chỉ cách nhau trong gang tấc, nàng vẫn cố chịu đựng đau đớn, buộc chính mình nhanh chóng sờ, bắt lấy một mảnh đao vỡ, giấu vào trong tay áo. Đôi mắt đen nháy thâm thúy của Dạ Kiêu Cửu khiến cho người ta nhìn không thấu. Không hổ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc. Hôm nay ta thực sự là bị phản kháng của ngươi làm cho kinh sợ rồi. Đáng tiếc, từ xưa tới nay hồng nhan thì bạc phận. Hôm nay ta liền muốn trị cái tính tình không chịu thua của ngươi. Đôi mắt trong trẻo của Đường Tứ Tứ chớp chớp, rồi phun một bãi nước bọt lên trên mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu đối diện. Dịch Minh đứng phía sau Dạ Kiêu Cửu, hoảng sợ nhìn hành động này của Đường Tứ Tứ. Hắn cảm thấy Đường Tứ Tứ nhất định là bị điên rồi, nếu không làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đối với quốc chủ. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu trở nên âm u. Hắn híp mắt, lấy tay áo lau nước bọt dính trên mặt. Sau đó giương tay, dùng sức đánh trên mặt của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng không hề né tránh, không hề do dự, tát lại hắn ta một cái. Khoảng cách giữa hai người rất gần, một kẻ âm trầm yêu mị, còn một kẻ quật cường bất khuất. Dạ Kiêu Cửu dùng thêm sức túm lấy áo của nàng, trong đôi mắt đào hoa như nổi lên giông bão. Ngươi là cái gì mà cũng dám ra tay với ta? Con người của Đường Tứ Tứ lóe ra ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ quật cường bất khuất. Trên mặt dính đầy máu, lại bởi vì tinh thần của nàng mà lộ ra vẻ đẹp cô tịch. Vẻ đẹp này như loài hoa lặng lẽ nở rộ trong trời đông giá rét tuyết rơi. Ta không phải là cái gì ở trong miệng của ngươi. Đường Tứ Tứ cưỡng chế uất ức trong ngực, giận dữ nói với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu hận không thể đem tính tình cao ngạo này của nàng giẫm nát dưới chân. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này tuy rất đáng giận, nhưng cũng có chút đáng yêu và đáng thương. Từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, nàng lại nhìn hắn ta ngược lại. Hắn túm lấy áo của nàng, kéo ra cửa mật thất. Khoảng cách của hai người rất gần, cơ hồ như sắp chạm vào nhau. Đường Tứ Tứ nhìn cửa mật thất, đứng ngoài cửa là người đã được Dạ Kiêu Cửu giới thiệu qua. Chính là nam nhân mắc bệnh hoa liễu. Nếu như nàng bị mang ra bên ngoài, thì tiếp theo không phải là muốn nàng cùng chung phòng với nam nhân bị bệnh hoa liễu đó hay sao? Đường Tứ Tứ cắn răng. Hiện tại trước mặt kẻ yếu như nàng, tựa hồ như chỉ có một con đường chết để giải thoát. Nhưng dù có thể lập tức phải đi gặp Diêm Vương, nàng cũng không muốn bản thân mình phải chạm vào nam nhân dơ bẩn đó. Là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, là mẫu thân của hài tử, nàng có thể vì con mà làm một chút chuyện như vậy. Chỉ tiếc rằng nàng vẫn chưa sinh hạ đứa bé trong bụng. Trước đó nàng đã từng đứng trước bia mộ của quân gia, thề rằng đợi năm sau, nàng sẽ dẫn hai hài tử tới để bồi thăm bọn họ. Nhưng hiện tại, tình hình trở nên xấu như vậy. Có lẽ nàng chỉ có thể tự mình đi tới Cửu Tuyền để giải thích với bọn họ mà thôi. Ở trong lòng Đường Tứ Tứ ôm quyết tâm phải chết. Khi Dạ Kiêu Cửu kéo nàng rời khỏi mật thất, nàng giữ tợn dùng đầu của mình đụng vào Dạ Kiêu Cửu. Rồi rất nhanh chóng, lấy mảnh đao nhọn từ trong tay áo ra, cứa vào vùng cổ để lộ ra ngoài của Dạ Kiêu Cửu. Mảnh đao vỡ nhanh như tia chớp, xẹt qua cổ của Dạ Kiêu Cửu để lại vết máu. Dạ Kiêu Cửu không nghĩ nàng sẽ không muốn sống như vậy. Hắn cảm thấy trên cổ nhói đau, theo bản năng muốn đánh Đường Tứ Tứ. Ánh mắt của Đường Tứ Tứ chợt lóe, mảnh đao vỡ trên tay hung tợn kề trên cổ hắn. Dạ quốc chủ, số mệnh của ta bất hạnh, chết thì chết. Nhưng nếu trước khi chết, có thể kéo thêm ngài đi cùng, ta sẽ vô cùng vui. Trong mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu có ánh sáng lưu chuyển. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua tay của nàng đang nắm mảnh đao. Mảnh đao sắc bén đã khiến máu tươi đỏ sẫm trên tay nàng rơi tí tách xuống đất. Mắt lại quét qua trên thân thể của nàng, hắn liếc nhìn qua chiếc váy trên người của nàng đã rách bươm. Có thể nhìn thấy rõ ràng vệt máu đỏ chảy dọc từ hai đùi xuống. Đây rõ ràng là dấu hiệu khi nữ nhân mang thai, đẻ non. Dạ Kiêu Cửu mắng. Chết tiệt! Sao nữ nhân như ngươi lại khó trị như vậy? Toàn thân của Đường Tứ Tứ từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau. Chỗ hạ thân không ngừng truyền tới dòng nhiệt. Nàng đã là mẫu thân, đương nhiên biết tình trạng hiện tại của bản thân như thế nào. Nhưng bị dồn vào đường cùng, nếu thực sự phải chết, thì trước hết nàng muốn kéo theo Dạ Kiêu Cửu đi cùng. Tối thiểu tạm thời Tiêu Quốc sẽ không trở thành con mồi mà Trần Quốc mơ ước. Dịch Minh lo lắng cho Dạ Kiêu Cửu, liền đề nghị nói với Đường Tứ Tứ. Quân phu nhân, ngươi đừng làm bị thương quốc chủ của chúng ta. Điều kiện khác chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện. Dịch Minh cảm thấy rất kỳ quái. Tuy Đường Tứ Tứ rất mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là tiểu thư Thiên Kim Khuê Các, lại còn đang có thai. Quốc chủ nhà hắn không thể không đối phó được với nàng ta chứ. Mà khóe miệng của Dạ Kiêu Cửu cong lên thành một nụ cười tàn khốc. Đối với hắn, nếu như muốn thu thập Đường Tứ Tứ thì đơn giản giống như nghiền chết một con kiến. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân của nàng dính đầy máu mà vẫn quật cường nắm chặt mảnh đao, lại khiến cho hắn sinh ra một chút không đành lòng. Cảm giác đau quặn ở bụng xâm nhập vào thần kinh của nàng. Một bàn tay của nàng ôm lấy bụng, mà tay còn lại vẫn không buông mảnh đao kề trên cổ Dạ Kiêu Cửu. Hai người lâm vào cục diện bế tắc, đứng tại chỗ bất động. Dịch Minh hoảng sợ, nhìn vũng máu ở dưới chân Đường Tứ Tứ. Vũng máu càng ngày càng lan rộng, máu tươi hấp dẫn lũ rắn trong phòng, bò về phía nàng. Có mấy con rắn theo hai chân của nàng, bò lên trên người. Nếu như tại một canh giờ trước, nàng thấy rắn bò lên người thì sẽ bị dọa cho sợ. Nhưng hiện giờ, cùng với lũ rắn này, thì đương nhiên Dạ Kiêu Cửu là kẻ nguy hiểm hơn. Nàng không nhúc nhích, duy trì tư thế bất động như pho tượng. Hầu kết Dạ Kiêu Cửu giật giật, mím mím môi, rồi nói: kỳ thực chúng ta có thể cùng không chết. Nói như vậy đối với Dạ Kiêu Cửu đã là một lời thỏa hiệp. Đương nhiên, khiến cho hắn thỏa hiệp thì sự thương hại đang quấy phá ở trong lòng hắn nhiều hơn. Một nữ nhân được nuông chiều từ bé như vậy tốt hơn nhiều so với thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện mà hắn sắp phải nghênh thú. Đường Tứ Tứ đột nhiên dùng lực ở trên mảnh đao, cứa thêm một vệt nữa trên cổ Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nhanh tay bắt lấy, Đường Tứ Tứ chắp hàng mi, chuẩn bị tấn công tiếp. Chết tiệt, ta đã nhượng bộ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể tin ta một lần sao? Dạ Kiêu Cửu mắng, không khách khí với Đường Tứ Tứ nữa, hắn đưa tay muốn đoạt lấy mảnh đao trong tay của đối phương.